Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, phần 144. Người góa vợ thợ rèn vs thư sinh kiều thê 15 đừng ở ta phu quân trước mặt làm loại sự tình này, Ngô. Từ từ, ta phu quân còn ở kia. A ca, đừng ở trước mặt hắn. Vừa mới cảm giác được kia cứng rắn nóng bỏng cự vật ở hoa khẩu cọ cọ ma ma. Bỗng chốc liền đỉnh khai hai mảnh thủy diễm ướt át mà tiểu hoa cánh. Rồi sau đó thật mạnh thọc vào kia hoa lộ triền miên ấm áp hoa kính chung. Bị kia quen thuộc no chướng nóng bỏng cảm làm cho thân thể mềm mại run rẩy. Vẫn mê loạn sở tiểu hương cân não bỗng nhiên có vài tia thanh minh. Dư quang liền liếc tới rồi kia ghé vào trên bàn say rượu ngủ say phu quân. Phu quân, phu quân, nàng không thể ở phu quân trước mặt cùng A ca làm ra loại chuyện này. Như vậy là, không đúng, chính là nàng căn bản khống chế không được thân thể bản năng. Bởi vì kia lửa nóng thật lớn cự vật thọc vào mà sự kia hư không tiểu hoa kính được đến nho nhỏ thỏa mãn. Trong thân thể sóng gió mãnh liệt khoái cảm vui thích che trời lấp đất hướng khắp người dũng đi, cái miệng nhỏ cũng không chịu khống chế mà tràn ra kia thẹn thùng mị người khinh đề. Mũi ngọc cũng không được hừ nhẹ thở gấp gáp, như lan hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Trong thân thể so đêm qua càng thêm mắc cỡ sinh lý phản ứng làm nàng lại cảm thấy thẹn lại chờ. Mong, không cần ở trước mặt hắn. Hừ. Ta chỉ hận ta vừa mới hạ mê dược quá ít, chỉ hận ngươi kia, phu quân tửu lượng quá kém, bằng không, làm hắn ái hắn nương tử là như thế nào ở xa lạ hàng xóm dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Là cỡ nào dâm đãng không biết xấu hổ, Hương Nhi, ngươi có biết hay không, ta hận ngươi, Hoắc A Xanh nghe thấy người yêu trong miệng nhắc tới hắn phu quân. Khóe miệng ngậm khôn kể cười khổ, ánh nến nhẹ lóe. Thấy không rõ sâu thẳm đáy mắt ẩn chứa nói không nên lời đau xót. Hắn không bỏ được lấy Hương Nhi tánh mạng, không bỏ được bị thương Hương Nhi một cây sợi tóc. Tựa hồ cũng chỉ dư lại dùng tàn khốc nhất ti tiện lời nói tới biểu đạt hắn đối với Hương Nhi. Phản bội hận ý, đúng vậy. Hắn hận nàng vì cái gì không đợi hắn. Hận nàng vì cái gì phải gả cho người khác. Hận nàng vì cái gì muốn để ý hắn cái gọi là phu quân. Chính là lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện nói hắn Hương Nhi không hảo là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Một câu, chọc đau Hương Nhi, cũng càng chọc đau chính hắn. Đả thương địch thủ 800, tổn hại mình 1000 đi. Hoặc là, hắn càng hận chính là chính mình đi. Hận chính mình không bỏ xuống được Hương Nhi. Hận chính mình muốn tới phá hư Hương Nhi bình tĩnh sinh hoạt. Cũng hận chính mình hiện tại không màng Hương Nhi ý nguyện cưỡng bách nàng. Dù cho vừa mới một vò rượu rót đi xuống, chính là ý thức lại càng thêm rõ ràng. Đối chính mình hành động, sở tư sở tưởng càng là rõ ràng muốn mệnh. Hắn làm sự, lời nói, bị thương Hương Nhi, càng bị thương chính mình. Dường như ở hắn vốn là vỡ nát trong lòng lại thọc mấy đao. Lại giải lên mấy cái mới mẻ mối biển. Bất quá giống như vậy so sánh cũng không kịp hắn chân. Chính đau lòng trình độ 1/1000 đi. Cái gì tâm như đao cắt miệng vết thương giải muối thật đúng là chính là chỉ thường thôi. Hắn này 3 năm không có lúc nào là không phải ở thừa nhận như vậy dày vò. Tưởng lấy các nàng hai người tánh mạng. Hắn không hạ thủ được, tưởng bình yên xem Hương Nhi hạnh phúc, hắn càng làm không được. Đêm qua đen nhánh phòng tối thấy không rõ Hương Nhi thần sắc. Hôm nay ở hơi diêu ánh nến hạ thấy rõ người thương kiều thái. Nhìn hắn Hương Nhi bởi vì hắn thẳng tiến mà lộ ra kiều mị tận xương xấu hổ thần sắc. Nhìn kia giống như thống khổ bất kham lại tựa vui thích thơm ngọt mị hoặc tư thái. Hoắc A Xanh cái gì đều không muốn suy nghĩ, chỉ nghĩ tuần hoàn nhất nguyên thủy dục vọng, làm trong lòng ngực nhân nhi ở chính mình trong lòng ngực nở rộ. Bàn tay to thô lỗ dùng sức tách ra kia trắng tinh bôi trơn hai chân. Kính eo đối với kia chỗ mất hồn thực cốt tầng tầng mị thịt hơi hơi ra sức. Kia có vẻ hẹp hòi dị thường tiểu hoa kính bị kia thô to cứng rắn cự vật căng đến no no trướng trướng. Hắn chỉ có thể nương kia trơn trượt thủy nhi cùng kính eo về phía trước đỉnh động lực đảo. Làm lửa nóng kiên quyết một thọc rốt cuộc lại cấp tốc rời khỏi. Thô nặng hung mãnh lực đảo ở kia triền miên mị thịt chung lặp lại thọc vào rút ra. Làm kia mượt mà nấm lỗ chuông hướng kia sâu thảm hoa kính mẫn cảm tiểu hoa tâm để đi. Mạnh mẽ cự vật đưa đẩy chung. Kia cán bảo khởi gân xanh nhô lên cũng không được cọ sát kia non mịn hoa vách tường mềm thịt. Đưa tới trong lòng ngực thân thể mềm mại từng đợt run rẩy mềm mại. A ca, ngươi, ngươi, ta, ngô, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Sở tiểu hương nghe ra hoắc A ca nhìn như nhẹ nhàng lời nói chung cất giấu chua xót cô đơn. Nàng trong lòng cũng không khỏi chua xót vài phần. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, chính là lại muốn nói lại thôi. Nàng đã là người khác nương tử, lại có cái gì tư cách tới đối năm đó A ca thổ lộ tâm sự, không kịp bi thương cô đơn. Đã bị dưới thân A ca đột nhiên ra vào đưa đẩy cấp lộng cái trở tay không kịp. Nàng chỉ cảm thấy chân tâm kia đóa phấn hồng kiều nộn tiểu hoa khẩu bị kia lửa nóng thật lớn cấp. Chống được cực hạn. Mà chỗ sâu nhất kia giống như chân châu tiểu hoa tâm cũng bị mượt mà cự vật đỉnh cấp đang không. Ngừng va chạm gian ngạnh ma mềm chạm vào, chỉ làm cho nàng phương tâm hoảng loạn. Thân mình sụi lơ vô lực, tự thành thân 3 năm tới chưa từng hưởng thụ quá cá nước thân mật nàng một. Khi nếm tới rồi vài phần tư vị, thế nhưng cảm thấy thực tủy biết vị không nghĩ bỏ qua. Đặc biệt là nàng biết cái này mang cho nàng vui thích nam nhân là nàng yêu nhất hoắc gia A ca. Tựa hồ nhất thời trầm luân đã không xem như cái gì. Nghĩ đến A ca chua xót ngôn ngữ hạ cất giấu như vậy nhiều đau khổ thương tâm. Nàng cắn cắn môi dưới, quyết tâm không hề áp lực sâu trong nội tâm khát vọng. Lúc này đây liền phóng túng chính mình thể xác và tinh thần. Quản cái gì phu quân, quản cái gì đại sảnh, nàng chỉ biết hiện tại nàng là Sở Hương Nhi, là cái kia ái hoắc A ca Sở Hương Nhi, mà Sở Hương Nhi vĩnh viễn sẽ không hy vọng nàng hoắc A ca khổ sở. Sở Hương Nhi cũng là nguyện ý cùng hoắc A ca thành phu thê chuyện tốt, nghĩ đến đây. Nàng không hề áp lực, eo on nhẹ bãi, theo nam nhân đưa đẩy lực đạo cùng phương hướng đón qua đi. Đỏ tươi môi nhỏ xinh cũng nhẹ nhàng mở ra, phun ra kia thanh thanh phát ra từ nội tâm kiều mị ưm ư. Cũng nói ra kia trước kia chưa bao giờ nói qua nói nhi. A ca, ngươi mạc hận ta, Hương Nhi vẫn luôn ái ngươi, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.